Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1185, chương 1185, Mỹ nữ hoa khôi cảnh sát. Duyên dáng yêu kiều, khoảng cách Ngô Đồng ngõ nhỏ phía tây, ngoài một cây số đơn sơ trong lữ điếm, Long Vương Chính chắp tay đứng tại phía trước cửa sổ, thâm thúy ánh mắt. Tựa hồ thành xuyên thấu màn đêm chướng ngại, gọn gàng khi thấy rõ Ngô Đồng trong ngõ nhỏ phát sinh tất cả sự tình. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn về phía Ngô Đồng ngõ nhỏ cái phương hướng này. Tận đến giờ phút này, mới phát ra thở dài một tiếng, tức hổn hển nhất quyền đập nhẹ ở trên vách tường. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, long hồn phí hết tâm tư đều đang tìm kiếm phá quân tinh lại là Chu Trạch Giai, 2 phút đồng hồ trước, mang máu trường kích huyễn ảnh theo phức tạp ngôi sao trong bầu trời đêm. Phóng tới Chu Trạch Giai một màn kia, cho Long Vương lưu lại sâu sắc ấn tượng. Theo lúc đó tràng cảnh bên trong, Long Vương có thể 100% khẳng định, Chu Trạch Giai đại biểu cũng là phá quân tinh, chuyên vì giết hại mà sinh, lấy giết mà sống phá quân mệnh cách. Long Vương trong mắt nhanh chóng chuyển động, tư duy cũng theo phi tốc chuyển động, trong đầu đột nhiên linh quang nhất thiểm, nghĩ đến Chu Trạch Giai cùng tà thần không đội trời chung cừu hận. Ha ha ha, Long Vương nhịn không được cười to lên, trời không tuyệt đường người a, ngao cò đánh nhau, ngư nhân đến lợi, ha ha ha, ngắn ngủi kích động về sau. Long Vương rất nhanh tỉnh táo lại, bấm một chiếc điện thoại, đối điện thoại di động đầu kia cấp dưới trầm giọng phân phó nói. Đem hết toàn lực siêu tập Chu Mãnh cùng Du Tú Liên Phu phụ hai người. Năm đó cùng tà thần ân oán, đối phu phụ hai người năm đó tử vong hiện trường tư liệu. Càng tường tận càng huyết tinh, lại càng tốt, chấm ngoặc kép, nhà xe bên trong. Diệp Thiên rốt cục nhen nhóm ngậm lên môi khói, ánh mắt bình tĩnh như thủy ngắm nghía trước mắt đường quả. Lúc này đường quả, toàn thân trên dưới, mỗi một tấc bạch ngọc thơm ngát giống như da thịt, tất cả đều bại lộ trong không khí, còn như sữa bò giống như trắng, non tơ lụa, mỗi một tấc da thịt cũng giống như biết phát sáng thượng đẳng mỹ ngọc. Thánh khiết thuần triệt, gần như trong suốt. Tuyệt mỹ tinh xảo ngũ quan, mang theo ngây ngô non nớt dấu vết, nước mắt mùa thu đồng tử, ánh mắt lấp lóe, thon dài như thiên nga cổ trắng, tinh mỹ xương quai xanh, phía dưới thì là ầm ầm sóng dậy, giống như vụt lên từ mặt đất 2 tòa cô phong, vô cùng bất ngờ đứng ngạo nghễ tại mỡ đông giống như trắng. Non trên da thịt, xuống chút nữa thì là vùng đất bằng phẳng bụng dưới, cùng cấm khu thần bí. Cứ việc đường quả vóc dáng cũng không cao, chỉ có khoảng 1m65, nhưng hai tay thon dài nhỏ nhắn mềm mại, giống như củ sen giống như trắng, non như xương, đôi chân cũng mỹ không gì sánh được, dài ngắn béo gầy vừa phải, cho dù ánh mắt lại bắt bẻ người, cũng vô pháp lấy ra nửa điểm tì vết. Đường quả tại ngắn ngủi thất thần về sau, mắc cỡ đỏ mặt, tại Diệp Thiên cùng Trương Lệ Lệ, Tô Tâm Di 3 người trong ánh mắt, cấp tốc đem chính mình thoát đến một tia, không, treo, thậm chí ngay cả giày cởi xuống, để ở một bên, cứ như vậy duyên dáng yêu kiều đứng tại Diệp Thiên trước mắt. Khi nhìn đến đường quả mê thân thể người lúc, thì liền Trương Lệ Lệ cùng Tô Tâm Di 2 nữ cũng không nhịn được lòng sinh ghen tị. Đường quả dáng người gợi cảm nóng nảy, 3 cái vị trí tỷ lệ đều phi thường lớn, hình thành mãnh liệt tương phản, tạo thành to lớn đánh vào thị giác lực. Cái kia đại địa phương to đến kinh người, cái kia tỉ mỉ địa phương thì tỉ mỉ đến cực kỳ vừa nắm, cái kia vành cao địa phương cũng vành cao đến giống như tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Thực, đường quả hỏa bạo dáng người, cũng là tại lâu dài kiên trì không ngừng đoán luyện dưới. dần dần luyện ra, vũ kỹ huấn luyện không chỉ có đoán tạo ra nàng kiên cường tính cách, càng làm cho thân thể nàng các bộ vị tỷ lệ lớn nhỏ dị thường hoàn mỹ hài hòa, lại thêm trời sinh đồng nhan cự, ngực tư bản, Trương Lệ Lệ cùng Tô Tâm Di đối nàng lòng sinh ghen ghét. Cũng hoàn toàn hợp tình hợp lý. Lúc này Đường Quả tập trung tinh thần muốn bái Diệp Thiên Vi sư, hoàn toàn vứt bỏ rụt rè cùng lòng xấu hổ. Đừng nói là Diệp Thiên bảo nàng cởi quần áo, cho dù là Diệp Thiên bảo nàng làm ra, so cởi quần áo càng thêm khó coi sự tình, nàng cũng sẽ không chút do dự đi làm. Vì được đến thực lực, làm bản thân lớn mạnh, bất luận cái gì hy sinh đều là đáng giá. Đường Quả thậm chí đem dưới hai tay rủ xuống, kề sát tại mông một bên, căn bản không có đối trước ngực, hoặc là cấm khu thần bí tiến hành tất yếu che lấp, mà chính là tùy ý trên thân tất cả vị trí, đều không giữ lại chút nào hiện ra ở Diệp Thiên trong tầm mắt. Trên mặt cũng không có nửa điểm ngượng ngùng biểu lộ, cả người đều an tĩnh như thủy, yên tĩnh chờ đợi Diệp Thiên chỉ thị tiếp theo. Trên thực tế, Trương Lệ Lệ cùng Tô Tâm Di hai nữ cũng đang chờ đợi Diệp Thiên đến đón lấy động tác. Thế mà Diệp Thiên lại chậm chạp không nói một lời. Cái này càng làm cho hai nữ lòng sinh hồ nghi. Trước đó, trong lúc các nàng nghe được Diệp Thiên yêu cầu Đường Quả cởi quần áo lúc, hai nữ bản năng coi là Diệp Thiên muốn đối Đường Quả làm không thể miêu tả sự tình. Dù là không làm, miệng phía trên khẳng định cũng sẽ không mặt mũi không hạn cuối đùa giỡn một chút Đường Quả. Một điếu thuốc, tại Diệp Thiên miệng phía trên đốt tới phần cuối sau, mặc quần áo, Diệp Thiên phun ra trong miệng cái cuối cùng vòng khói. Tâm bình khí hòa nói, Đường Quả tuyệt mỹ tinh xảo trên mặt, cho đến giờ phút này, mới hiện ra một vệt thẹn thùng đỏ ửng, lại không rên một tiếng nhanh chóng mặc xong quần áo. Lão công, ngươi đến cùng là làm sao muốn? Tô Tâm Di thực sự nhịn không được đáy lòng hiếu kỳ. Rốt cục tại thời khắc này mở miệng đánh vỡ bình tĩnh không khí, phát ra tiếng hỏi, lấy nàng đối Diệp Thiên giải. Diệp Thiên tuyệt không chỉ có chỉ là đơn thuần muốn thưởng thức một chút. Đường Quả có lồi có lõm mê người lõa thể. Diệp Thiên làm như thế, khẳng định là có huyền cơ khác. Trương Lệ Lệ cùng Đường Quả tràn đầy chờ mong ánh mắt, cũng tại thời khắc này, rơi vào Diệp Thiên trên mặt, chờ đợi Diệp Thiên hồi phục. Ta không thể nhận ngươi. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, rất nghiêm túc nhìn qua Đường Quả, trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối. Xoát một chút, Đường Quả trong mắt óng ánh nước mắt tràn mi mà ra, nghẹn ngào chất vấn, vì cái gì? Ngoặc kép, Hứa Quốc Trương đem xe nhanh tăng lên tới nhanh nhất, oanh minh xe gắn máy, giống một đầu như cự thú, tại trên đường chạy như bay. Hắn nội tâm vô cùng kích động hưng phấn. Sau 10 phút, rốt cục đi vào khoảng cách gần nhất bệnh viện, đem toàn thân đẫm máu, hôn mê bất tỉnh Chu Trạch Giai đưa vào bệnh viện, ngồi đang kiểm tra bên ngoài trên ghế dài. Chờ đợi Chu Trạch Giai theo kiểm tra trong phòng đi ra, trực giác nói cho hắn biết, Chu Trạch Giai chỉ là ngoại thương nghiêm trọng, cũng không nội thương, căn bản không đủ chí mạng. Lấy Chu Trạch Giai có thể xưng phi nhân loại thể chất, tuyệt đối có thể tại trong vòng một canh giờ tỉnh lại. Lúc này, Trác Đông Lai điện thoại đánh vào Hứa Quốc Trương trên điện thoại di động. Lão Hứa, ngươi ở nơi nào? Điện thoại vừa tiếp thông, Trác Đông Lai thì đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hứa Quốc Trương có chút tức giận, nhưng quan hơn một cấp đè chết người, hắn cũng không dám ở trước mặt trực tiếp cứng rắn đập Trác Đông Lai, chỉ có thể đè nén lửa giận, hạ giọng đem tối nay phát sinh sự tình hướng Trác Đông Lai làm ngắn gọn hồi báo. Trác Đông Lai lại là lạnh lùng đáp lại ba chữ, biết. Sau đó thì cúp điện thoại, kết thúc cùng Hứa Quốc Trương trò chuyện. Hứa Quốc Trương kém chút tức giận đến chửi mẹ, nhưng vẫn là nhịn xuống. Cái quái gì nha? Hứa Quốc Trương tự lẩm bẩm một câu. Lời còn chưa dứt, Chu Trạch Giai đã bị hai người y tá theo kiểm tra trong phòng đẩy ra. Hứa Quốc Trương tranh thủ thời gian nghênh đón, hướng y tá tư vấn nói: "Ta vị đồng nghiệp này thế nào? Vị đại thúc này, ngươi có bị bệnh không?" Một cái mắt tam giác y tá quệt mồm môi, rất không kiên nhẫn trắng liếc một chút Hứa Quốc Trương, hừ lạnh oán giận nói: "Não tử có bệnh, cần phải đi bệnh viện tâm thần, mà không phải phổ thông bệnh viện." Hứa Quốc Trương sững sờ một chút thần, bởi vì hắn cũng không có mặc lấy cảnh viên chế phục, mặc trên người chỉ là thường phục, hắn trước đó cũng không có báo ra bản thân cảnh viên thân phận, chỗ lấy lúc này mới có thể bị y tá quở trách. "Ngươi có ý tứ gì?" Hứa Quốc Trương thật có một loại ngày chó cảm giác, trước một giây mới bị Trác Đông Lai vắng vẻ, hiện tại lại bị người xấu còn tác quái tiểu y tá khinh bì. Nhưng vì có thể trước tiên thu hoạch đến Chu Trạch Giai tình huống, hắn cố nén lửa giận trong lòng, khàn giọng hỏi: "Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế."